Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 125. Có người lừa ta tiền. Hàn Nghệ Chân tiếp tục kể rõ trải qua. Leo nói Louis lúc đó ở quân đội đi lính. Cũng không biết trong nhà chuyện đã xảy ra. Sau đó chiến tranh toàn diện bạo phát. Louis vẫn ở cùng người Đức chiến đấu. Thế chiến thứ hai sau khi kết thúc, Louis phản về quê nhà. Mới biết năm đó phát sinh tất cả. Gia tộc của bọn họ chỉ còn dư lại một mình hắn. Năm đó người Đức ở nước Pháp trắng trợn cướp đoạt. Đồ cổ cùng tác phẩm nghệ thuật. Rất nhiều căn bản không kịp trở đi. Có chút liền giấu ở địa phương trong sơn động. Sau đó quân đồng minh đem những này đồ cất giữ lên thu hoạch đi ra. Chính phủ thành lập bị cướp đặt tác phẩm nghệ thuật quản lý ủy viên hội. Phụ trách trả tác phẩm nghệ thuật. Chỉ cần có thể cung cấp chứng cứ là có thể trả đến thành viên gia tộc trong tay. Rất may mắn chính là Louis nhà hành lang trưng bày tranh là kinh doanh tính chất. Hành lang trưng bày tranh bên trong mỗi một bức tác phẩm hội họa đều có phi thường hoàn chỉnh ghi. Chép, Louis tìm tới thời đó sổ sách. Chính phủ nghiệm chứng không có sai sót sau. Đem hành lang trưng bày tranh họa trả cho Louis. Bằng hữu ta hiện ở trong tay tổng cộng có 227. Bức họa, có tiếng nhà tác phẩm hội họa cũng có hiện đại nghệ thuật gia tác phẩm. Này còn chỉ là năm đó hành lang trưng bày tranh sở hữu tác phẩm hội họa một phần. Nói tới chỗ này, người trung niên nhún nhún vai. Các người biết, chiến tranh mới vừa kết thúc. Nước Pháp trong nước tháng ngày phi thường không dễ chịu. Bằng hữu của ta Louis tuy rằng nắm giữ như thế một đống lớn tranh sơn dầu. Có thể căn bản không có thu vào khởi nguồn. Hắn có thể bán đi à? Irina hỏi. Irina bản thân liền là nước Pháp duệ. Nàng cũng là vào lúc ấy cùng theo cha mẹ đào đến nước Mỹ đến. Cũng từng ở nước Pháp người thân nơi đó. Nghe nói qua người Đức cướp đoạt nước Pháp tác phẩm nghệ thuật sự tình. Càng là nước Pháp người Do Thái. Hầu như toàn bộ bị khám nhà diệt tộc. Nước Pháp trong nước hiện tại tháng ngày không dễ chịu. Mọi người đối với tác phẩm nghệ thuật không có trước trận chiến như vậy vây đỡ. Giá cả ép tới rất thấp. Liền tỷ như ta bán cho các ngươi cái kia bức họa. Chính là Louis nhà sở hữu tác phẩm hội họa bên trong một bức. Ở nước Pháp những người tranh sơn dầu thương nhân chỉ mở ra $400 giá cả. Louis để ta mang đến nước Mỹ thử xem. Ta liền đem nó mang tới nước Mỹ. Ta hỏi mấy nhà bán đấu giá công ty cùng hành lang trưng bày tranh. Phổ biến định giá ở $1,500 đến $2,000. Các ngươi là cho cao nhất. Cho đến $2,300. Đầy đủ là nước Pháp bên kia gấp 4-5 lần. Đến thời điểm Louis cùng ta nói rồi. Nếu như có thể tìm tới không sai người mua. Hắn đồng ý đem những này tác phẩm nghệ thuật toàn bộ bán cho đối phương. Có điều hiện tại chính phủ cấm chỉ đem một vài danh gia tác phẩm vận xuất ngoại bên trong. Vì lẽ đó cái này chuyện làm ăn dù sao cũng hơi không hợp pháp. Bán tiền sau khi, hắn chuẩn bị cầm số tiền này di dân. Hắn xem qua liên quan với nước Mỹ đưa tin. Biết nơi này sinh hoạt rất hạnh phúc. Dự định mua một mảnh nông trường. Liền ở nước Mỹ tiếp tục sống. Hát đi nhớ tới mấy tháng trước, Hàn Nghệ Chân đã từng nói với hắn, bọn họ gặp phải một cái đại người bán, trong tay có một nhóm xa hoa tác phẩm nghệ thuật, bao quát Monet, Cézanne, Picasso danh họa, phỏng chừng nói chính là chuyện này. Hắn nhớ tới lúc đó chính mình còn nhắc nhở qua Hàn Nghệ Chân, cùng người như vậy giao dịch nhất định phải cẩn thận, không nghĩ đến vẫn bị người lừa. Cái kia sau khi đây. Hát đi hỏi, Hàn Nghệ Chân hít một hơi, tiếp tục nói, chúng ta biểu thị đồng ý thu mua đám này tác phẩm hội họa. Còn vận tải sự tình chúng ta đến nghĩ biện pháp, ta lúc đó đã nghĩ, nếu như giao dịch thành công, liền để ngươi hỗ trợ trở tới đây, ta biết ngươi có biện pháp. Hát đi trong lòng có chút buồn cười, cô nàng này đối với mình còn rất có lòng tin, người kia nói với chúng ta. Hắn gặp liên lạc bạn của nước Pháp, chờ có tin tức lại tìm chúng ta. Có thể người trung niên kia vừa đi chính là hơn một tháng. Lúc xuất hiện lần nữa, Hắn nói bằng hữu đồng ý bán những người họa, còn giá cả cần phải ngay mặt hiệp thương. Dù sao mỗi bức họa giá trị khác biệt rất lớn. Ta lúc đó đồng ý phái hai tên chuyên gia giám định. Quá khứ, này lần gặp gỡ sau khi người trung niên kia lại biến mất. Chờ thêm mấy ngày trở về hòa giải giao dịch của chúng ta tạm thời giải trừ. Bọn họ tìm càng có thực lực người thu mua. Nói tới chỗ này Hàn Nghệ chân chu mỏ một cái. Ta lúc đó còn rất ủ rũ. Rất tốt một chuyện làm ăn bay. Có thể lại quá hơn một tháng. Cái kia cái trung niên leo lại lần nữa lại đây. Nói với chúng ta hắn cùng người thu mua kia giao dịch thất bại. Đối phương vừa bắt đầu nói rất hay. Gặp đưa ra giá cao. Có thể phái người tới giám định. Nhưng cố ý đè thấp giá cả. Cùng Louis thiết tưởng chênh lệch còn nhiều gấp đôi. Cuối cùng hai bên đàm luận vỡ. Ta lúc đó hỏi hắn. Người thu mua kia mở ra bao nhiêu tiền? Leo nói đúng mới mở ra 106 vạn giá cả. Louis tìm người xem qua. Nói những này tác phẩm nghệ thuật ở nước Mỹ lẽ ra có thể bán ra 2 triệu đô la Mỹ. Các ngươi lại là, làm sao bị lừa gạt đây? Hát đi hỏi, Hàn Nghệ chân vẻ mặt trở nên càng thêm lờ mờ. Trầm giọng nói, hắn vừa bắt đầu nói giúp chúng ta lại lần nữa liên hệ bằng hữu của hắn Louis. Chờ thêm mấy ngày trở về. Hắn nói có cái tin tức xấu. Bằng hữu của hắn Louis vì di dân. Tìm ngân hàng mượn tiền một khoản tiền. Tổng cộng 10 vạn khối. Là dùng những người tranh sơn dầu tìm ngân hàng đặt cọc. Hiện tại đám kia họa bị ngân hàng giấu. Hồ sơ. Muốn lấy về nhất định phải tiết tan. Hắn liền hỏi chúng ta có nguyện ý hay không tạm thời ứng ra này bút tiết tan tài chính. Chờ đem họa cầm về. Số tiền kia ở thu mua khoản bên trong ra. Hát đi tâm nói. Được, vẫn đúng là để cho mình đoán đúng. Tài sản giải nén xáo lộ. Ta lúc đó còn để lại một cái tâm nhãn. Mở ra một tấm 10 vạn đô la Mỹ chi phiếu. Để mắt chủ quản mang theo một cái thủ hạ. Hai người đồng thời cùng cái này gọi leo người đi nước Pháp. Bàn bạc Louis, nếu như chuyện này có thể thành. Liền giúp hắn trước tiên đem tiền của ngân hàng trả lại. Đem đặt cọc tranh sơn dầu tiết tan đi ra. Nhưng là liền ở khi xuất phát xảy ra vấn đề. Mas nói cái kia leo lừa gạt đi rồi bọn họ chi phiếu. Sau đó biến mất không còn tăm hơi. Hàn Nghệ chân nói xong nhìn về phía đứng ở trong đám người Mas. Mas năm nay hơn 30 tuổi. Trước đây ở một nhà khác bán đấu giá công ty công tác. Có rất mạnh mua sắm tác phẩm nghệ thuật đồ cổ kinh nghiệm. Bị Hàn Nghệ chân mời đi theo làm nghệ thuật bộ mua sắm chủ quản. Hát đi cũng quay đầu nhìn về phía Mas. Mas thấy Hát đi nhìn về phía hắn. Trên mặt mang theo vài phần ảo não nói rằng. Lão bản, cũng không phải ta không cẩn thận. Ta hoài nghi người kia là nghề nghiệp tên lừa đảo. Ta chỉ là để hắn nhìn một chút chi phiếu. Liền bị hắn đánh cháo. Lấy một tấm giả chi phiếu cho ta. Nói cầm lấy trên bàn giả chi phiếu đưa cho Hát đi. Hát đi tiếp nhận giả chi phiếu nhìn một chút. Nếu như không nhìn kỹ. Một chốc vẫn đúng là không tốt phát hiện tấm chi phiếu này là giả. Ngươi đem việc trải qua nói tường tận một lần. Hát đi nói. Mas mau mau nói đến. Trưa hôm nay ta từ Irina tiểu thư trong tay nhận lấy chi phiếu. Mang theo tiểu Johan cùng cái kia gọi leo cùng đi Los Angeles sân bay. Chuẩn bị làm trước phi cơ hướng về New York. Sau đó sẽ cưỡi tàu du lịch đi nước Pháp. Chúng ta ở sân bay chờ máy bay thời điểm. Nói chuyện phiếm đi nước Pháp một đường khả năng gặp phải tình huống. Cái kia leo bỗng nhiên nói rằng. Ngươi xem một chút ngươi chi phiếu. Là không phải có thể ở châu Âu sử dụng quốc tế chi phiếu. Nếu như không phải vậy chúng ta nhưng là một chuyến tay không? Ta lúc đó liền lấy ra chi phiếu. Nhìn một chút, phát hiện chi phiếu không thành vấn đề. Cái kia leo đưa tay ra nói hắn cũng liếc mắt nhìn. Ta lúc đó tâm muốn hai chúng ta liền ở bên cạnh. Hắn khẳng định chơi không ra trò gian gì. Liền đem chi phiếu đưa cho hắn. Leo đem chi phiếu cầm ở trong tay lăn qua lộn lại nhìn mấy lần. Liền cười đem chi phiếu trả lại ta. Lúc đó ta cùng tiểu Johan liên tục nhìn chằm chằm vào hắn tới. Cũng không có phát hiện cái gì không đúng. liền đem chi phiếu thả lại cặp ra bên trong. Sau đó cái kia leo nói hắn muốn đi phòng rửa tay. Sau đó liền đi, hành lễ đều không có nắm. Chúng ta chờ mãi, mãi cho đến sắp đăng ký cái kia leo cũng không trở về nữa. Ta cùng tiểu Johan cảm thấy đến không đúng, liền tìm kiếm khắp nơi. Có thể trước sau không tìm được người. Chúng ta lúc này mới phát giác không đúng, liền mở ra leo dương hành lý. Phát hiện bên trong tất cả đều là báo chí, lại không đồ vật khác. Lúc này hai chúng ta biết sự tình không đúng. Có thể chi phiếu trong tay chúng ta. Ta tâm nói đúng mới còn có thể thế nào. Mà khi ta mở ra bao ra kiểm tra chi phiếu lúc, mới phát hiện tấm chi phiếu này rất không chính quy. Nguyên lai like cái kia leo đang xem chi phiếu trong nháy mắt dùng một tấm giả chi phiếu đổi đi rồi thật chi phiếu. Hát đi, không nghi ngờ mắt lời nói. Ở người khác dưới mí mắt trong nháy mắt đổi đi đồ vật loại này giang hồ ma thuật thủ pháp cũng không khó. Mắt cúi đầu, lúc này chúng ta mới biết bị lừa. Sau đó mau mau trở về báo cáo lão bản. Xin lỗi lão bản, đây là ta sai lầm. Nói xong lại thật không tiện liếc mắt nhìn Hàn Nghệ Chân. Hát đi gật gù, nhìn lướt qua chu vi công ty chủ quản cùng chuyên gia giám định. Lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Được rồi, chuyện này ta biết rồi. Bắt đầu từ bây giờ chuyện này giao cho ta. Công ty còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Các ngươi về cương vị mình đi. Cao quản cùng chuyên gia giám định môn nhanh nhanh rời đi tổng giám. Đốc văn phòng. Bên trong gian phòng chỉ còn dư lại Hát đi, Hàn Nghệ Chân cùng Irina ba người. Bên trong gian phòng không còn người ngoài. Hàn Nghệ Chân nhìn về phía Hát đi, viền mắt bỗng nhiên đỏ. Có lỗi với Hát đi, trước ngươi nhắc nhở qua ta, nhưng ta vẫn là bị lừa rồi. Ta thừa nhận mình quả thật có chút lòng tham. Cái kia leo hết lần này tới lần khác thao tác, nhiễu hôn mê ta. Ta sắp xếp Max cùng tiểu Johan tự mình đi theo nước Pháp. Tự cho là không có sơ hở nào. Có thể vẫn bị đối phương lừa. Nói. Hai viên giọt nước mắt lăn xuống dưới đến. Tổn thất 10 vạn đô la Mỹ. Hàn Nghệ Chân đối với mình phi thường tự trách cùng ảo não. Hát đi lên phía trước. Đưa tay lau Hàn Nghệ Chân lệ trên mặt. Đem nàng ôm đồm tiến vào trong lồng ngực. Để nữ nhân đầu gối lên chính mình vai. Đừng khóc, chỉ là chuyện nhỏ. Yên tâm ta gặp xử lý. Ta để bằng hữu hỗ trợ tìm kiếm. Hay là còn có thể đoạt về đến. Hát đi khuyên lơn. Ôm ấp Hàn Nghệ Chân không có ý tứ gì khác. Chỉ là muốn an ủi nữ hải mà thôi. Bị Hát đi ôm vào trong lòng. Hàn Nghệ Chân chính mình cũng không có phát giác dị dạng. Chỉ là cảm giác có dựa vào. Nếu như số tiền kia truy không trở lại, ta sẽ dùng tiền của mình bổ khuyết này bút tổn thất. Hàn Nghệ Chân có chút nghẹn ngào nói. Hàn Nghệ Chân cùng Hát đi trước có hợp tác thỏa thuận. 5% tác phẩm nghệ thuật chia làm. Tổn thất này 10 vạn đô la Mỹ. Phòng trừng đủ nàng công tác 2 năm. Ta nói rồi, chuyện này ta gặp xử lý. Coi như tổn thất, cũng sẽ không để một mình ngươi bồi thường. Hát đi nói. Irina đứng ở bên cạnh, xem Hát đi đem Hàn Nghệ Chân ôm vào trong lòng an ủi. Trong lòng có chút nho nhỏ oán thầm. Chào ông chủ gặp nắm bắt cơ hội. Thừa dịp Nghệ Chân thương tâm liền tái máy tay chân. Đem Nghệ Chân kéo vào trong lồng ngực. Nàng mắt to chớp chớp. Trên mặt lập tức giả ra thương tâm vẻ mặt. Đi tới Hát đi trước mặt âm thanh khổ sở nói rằng. Lão bản, trong lòng ta cũng rất khó vượt qua. Ta dĩ nhiên không nhìn ra cái kia người nước Pháp là một tên lừa gạt. Ô, nói liền hướng Hát đi ôm lấy đi. Hát đi vừa nhìn cô nàng này liền biết là trang. Xòe bàn tay ra một cái đỉnh ở Irina cái trán. Irina lúc này bị ngăn trở không thể ôm tới. Nha, Irina tiếng khóc lúc này dừng lại. Chỉ ngây ngốc nhìn Hát đi. Trên mặt né qua tiểu ảo não. Bị lão bản nhìn thấu. Hàn Nghệ Chân tựa hồ nhận ra được cái gì. Từ Hát đi trong lồng ngực đi ra. Đưa tay chà sát một hồi trên gương mặt vệt nước mắt. Hát đi tới máy điện thoại bên. Cho HD bảo an đánh tới. Ran, bán đấu giá công ty bên này xảy ra chút tình hình. Bị lừa gạt đi một khoản tiền. Ngươi mang theo chiến lược phòng nghiên cứu cùng ngành tình báo người lại đây. Nghĩ biện pháp đem cái kia một tên lừa gạt tìm ra. Ta rõ ràng, này liền trôi qua, sau đó hát đi lại cho Bill đánh tới. Để hắn điều tra cái kia một tên lừa gạt leo ở Los Angeles hoạt động tình huống. Hát đi ra lệnh một tiếng. Toàn bộ Los Angeles chuyển động. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.